Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, thứ 647 chương cứu ta. Ta không muốn chết, là chờ ta tử, lại phóng nàng đi ra không? Nguyệt Thanh Ảnh tâm thần rung mạnh, đang nhìn đến Vân Sơ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt mình thời gian. Trong lòng nàng lực đánh vào, không thể bảo là không lớn. Vân Sơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải, Vân Sơ hơi ngoắc ngoắc môi. Ta không phải sắp chết không? Phu nhân, muốn hỏi ta đây không? Nguyệt Thanh Ảnh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kéo Vân Sơ tay. Không phải, Vân Sơ, ta không phải ý tứ này. Ngươi không có việc gì thực sự quá tốt. Ta chỉ sợ ngươi, Nguyệt Thanh Ảnh nói. Nhìn thấy Vân Sơ rất tròn bụng, trong lòng lập tức đại hỉ, đứa nhỏ cũng còn hảo hảo. Ở mật thất Trung Bạch Oanh thì, nhìn thấy Vân Sơ, giống như cùng nhìn thấy quỷ bình thường. Trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ngươi thế nào chưa chết? Mặc Vân Sơ thế nào chưa chết? Sắc Phi tỷ tỷ đã nói, loại này sâu một khi thượng thân. Đại La Thần Tiên cũng không ngăn cản được sâu sinh sôi nảy nở. Nó sẽ ở rất nhanh thời gian nội sinh sôi nảy nở ra nhất định số lượng. Sau đó ở vô số sâu hợp lực hạ, rất nhanh liền đem nhân loại trên người máu thịt cắn nuốt được không còn một mảnh. Theo Di Nương trong miệng biết được, Mạc Vân Sơ cũng là bị huyết ma trùng thượng thân. Nàng sao có thể hội không có việc gì? Vân Sơ lười biếng đi đến. Tiếu mặt như cười như không, đôi mắt đẹp trong lại phi thường lạnh giá. Xem ra, người rất muốn ta chết à, ta chưa chết, người cảm thấy rất kinh ngạc, rất thất vọng không? Nhìn Vân Sơ từng bước một tới gần, Bạch Oanh thì giống như là nhìn thấy ác quỷ từng bước một chiều chính mình tới gần như nhau. Sợ đến lui về phía sau mấy bước, cả người ngã ngồi ở trên giường, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, bất. Không có khả năng, người sao có thể còn sống? Đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người sao có thể còn sống, nghe thấy Bạch Oanh thì lời nói. Nguyệt Thanh Ảnh thần sắc đổi. Rất sợ Vân Sơ đột nhiên đối Bạch Oanh thì động thủ bình thường. Vội vã đi tới kéo Vân Sơ. Vân Sơ, Oanh thì nàng cũng là nhất thời bị người khác mê hoặc. Nàng cũng không phải là muốn thật tình hại ngươi. Tôn chủ phu nhân đây là đang lừa gạt nhà của chúng ta tiểu Vân Vân nhỏ tuổi hảo lừa không? Một đạo cà lơ phất phơ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mật thất lối vào lại đi tới mấy người. Nói chuyện chính là trước yêu nghiệt. Người nhìn một cái nữ nhân này một bộ rất đáng tiếc nhà của chúng ta tiểu Vân Vân chưa chết thành. Bộ dáng, này còn không phải thật tâm. Nguyệt Thanh Ảnh rộng mở quay đầu. Ở nhìn thấy yêu nghiệt bên mình Quân Hàn Nguyên cùng với Sở Mặc chờ người thời gian. Nàng lập tức hiểu được mình là bị nhà mình con trai thiết kế. Thế nhưng bây giờ, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Vội vàng nói, Oanh thì vẫn luôn rất lương thiện. Nàng chỉ là bị Sắc Phi lừa bịp. Vân Sơ, dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì. Ta nhượng Oanh thì cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi liền tha thứ nàng có được không? Đây là muội muội nàng huyết mạch duy nhất, nàng thế nào cũng không đành lòng nhìn muội muội nàng nữ nhi duy nhất cứ chết như vậy ở trước mặt. Nàng, yêu nghiệt đạo, tôn chủ phu nhân, người nói đảo nhẹ, nếu hôm nay, tiểu Vân Vân đã không ở đâu. Nàng một người, làm hại thế nhưng tam cái nhân mạng, trong đó còn có hai cái, nhưng là các ngươi quân gia nhân, yêu nghiệt cảm thấy rất không thoải mái. Phi thường khó chịu, nữ nhân này suýt nữa hại chết tiểu Vân Vân. Xin lỗi một câu thì thôi. Uổng phí hắn trước đây nhìn thấy tôn chủ phu nhân thời gian. Trái tim nhỏ còn tâm động một cái. Như vậy thực lực cường đại lại nữ nhân xinh đẹp. Hắn thế nhưng đã lâu không có đụng đầu qua. Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người trong lòng cũng có chút oán giận. Tuy phu nhân cùng Bạch Oanh thì quan hệ đích xác rất tốt. Đãn này dù sao không phải một chuyện nhỏ tình, Vân Sơ tiểu thư gặp lớn như vậy tội, đây chính là nhất thi tam mệnh sự tình. Huống chi, Bạch Oanh thì vừa nhìn thấy Vân Sơ tiểu thư thái độ. cũng không giống như là hoàn toàn bị người mê hoặc bộ dáng. Có lẽ trong lòng của nàng đối Vân Sơ tiểu thư vốn liền có sát niệm. Hơn nữa người khác tùy ý mấy câu, nàng liền chân chính hạ thủ, như vậy làm sao có thể nói nàng không phải cố ý đâu. Yêu nghiệt lời, đủ được Nguyệt Thanh Ảnh á khẩu không trả lời được. Bạch Oanh thì ở lúc này, cuối cùng triệt để chậm quá thần đến, đương thấy quân Hàn Uyên lạnh giá trung mang theo nồng đậm sát ý trong mắt lúc. Nàng có chút sợ run run một chút, nàng thực sự chưa bao giờ xem qua giống như này lạnh nhạt ánh mắt. Kia đã không giống như là đang nhìn một nhân loại ánh mắt. Thật giống như chính mình trong mắt hắn, đã là cái người chết. Bạch Oanh thì cảm thấy kinh sợ, càng ra cảm thấy sợ, nàng vội vã ôm lấy Nguyệt Thanh Ảnh, khóc hô, Di Nương cứu ta không muốn chết, Di Nương. Bạch Oanh thì khóc kêu nhượng Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy lo lắng. Nguyệt Thanh Ảnh gian nan nhìn quân Hàn Uyên và Vân Sơ. Uyên Nhi, Vân Sơ, mẫu hậu, Nguyệt Thanh Ảnh đáy lòng hơi ngẩn ra. Quân Hàn Uyên thanh âm lạnh lùng làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nàng nâng lên mắt, chống lại quân Hàn Uyên sâu không thấy đáy con ngươi. Đáy lòng có chút phát đau. Nàng ở do dự, ở ngọ ngoại. Thế nhưng khi nhìn thấy trong mắt quân Hàn Uyên xa lạ lúc, Nguyệt Thanh Ảnh đáy lòng phòng tuyến còn là tan tác, nàng chậm rãi lấy ra Bạch Oanh thì cánh tay, hít sâu một hơi, đạo, được rồi, tùy các ngươi xử trí đi, Di Nương. Bạch Oanh thì hoảng loạn hô to, Di Nương, ngài cứu ta. Quân Hàn Uyên vô cảm vượt qua Nguyệt Thanh Ảnh, đi tới Bạch Oanh thì trước mặt, nhìn như tu la thần đến quân Hàn Uyên. Bạch Oanh thì trên người run rẩy được lợi hại hơn, có lẽ là chột dạ nguyên nhân, nàng chưa bao giờ giống hôm nay như thế sợ quá một người nam nhân. Nàng nghĩ tìm một chỗ trốn đi, nhưng mà phía sau của nàng chính là giường đá, nàng căn bản không có bất kỳ địa phương nào tránh né. Đừng tới đây, người đừng tới đây, quân Hàn Uyên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sở Mặc thuộc hạ ở, đem nàng mang đi, là, Sở Mặc hiển nhiên minh bạch cung chủ là muốn cho. Bạch Oanh thì cũng nếm thử bị huyết ma trùng tập thân tư vị. Này gọi gậy ông đập lưng ông, bọn họ cũng không nhiều làm cái gì không phải. Nguyệt Thanh Ảnh thần sắc khẽ động, dường như muốn nói cái gì. Nhìn thấy quân Hàn Uyên cứng rắn thái độ, đúng là vẫn còn nhịn xuống. Đằng đằng, Vân Sơ đột nhiên mở miệng. Vân Sơ tiểu thư, quên đi, thả nàng đi, Vân Sơ đạo, đã nàng cũng là bị người sai khiến, tịnh không phải thật tâm nghĩ muốn hại ta tìm nàng báo thù cũng không làm nên chuyện gì, chân chính nghĩ muốn hại ta nhân, cũng không phải nàng. Sở Mặc trợn to mắt, có chút không để ý tới giải Vân Sơ lời, đại gia thế nhưng chính tai nghe thấy, Bạch Oanh thì nhưng ước gì nàng tử đâu. Cho dù ở chuyện này thượng là bị người khác sai khiến. Trong lòng nàng khẳng định cũng muốn làm như vậy a. Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn Vân Sơ. Vân Sơ cười với hắn cười. Dường như ở trấn an. Sau đó quay người nói với Nguyệt Thanh Ảnh. Phu nhân, rất xin lỗi. Là ta muốn tìm được Bạch cô nương hỏi rõ ràng tình huống. Cho nên nhượng quân Mỹ nhân bọn họ lừa gạt ngài. Nhưng ta cũng minh bạch. Phu nhân nếu quả thật không đếm xỉa Vân Sơ chết sống lời, cũng sẽ không ở biết được ta bị thương nặng sao, vội vội vàng vàng đuổi đến, lúc này mới nhượng chúng ta phát hiện Bạch cô nương hạ lạc. Phu nhân đối Vân Sơ hiểu rõ tình nghĩa, Vân Sơ vô cùng cảm kích Nguyệt Thanh Ảnh dường như không nghĩ đến Vân Sơ lại đột nhiên nói những lời này đến, có chút lăng lăng nhìn, trong lúc nhất thời hồi bất quá thần đến. Hết chương.